Chương 63 đỏ thấm máy khoan điện VSC ả nọ thờ gì đờ. Làn thân ảnh nhanh chóng lóe lên, tránh né trên không hỏa diễm đạn. Tránh né thơ ý điếm, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên không thủy long. Không thể không nói, cả mẹn gì đờ phải giật ma pháp nguyên tố năng lực kỳ thực rất mạnh. Đối diện ả nọ thờ gì đờ phải giật mặc dù cực kỳ cái bắp, hắn ngưng kết thủy long lực công kích lại không thể khinh thường. Đó dù sao cũng là ma pháp sức mạnh công kích, lực sát thương không tầm thường. Quanh nạn né tránh tốc độ rất nhanh. Nhưng thủy long bạo liệt hình thành dư ba, vẫn là ảnh hưởng đến hắn. Nếu lạc nạn lần đầu biến thành cả mẹn gì đờ đặc đệ cả cùng hắn lúc chiến đấu, chịu đến như thế công kích, nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng trái chiều. Trải qua cả mẹn gì đờ số 1 và số 2 đối chiến rèn luyện. Cả mẹn gì đờ phải giật thủy long bạo liệt dư âm công kích, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Nếu là đầu kia thủy long mệnh trung tại nạn trên thân, tài năng đối với hắn tạo thành tổn thương to lớn. Thân ảnh có chút dừng lại, nắn lần nữa hướng về ạ nọ thờ gì đờ phải giật xung kích đi qua. Tay phải nhanh chóng hất lên, ngưng trọng một quyền mệnh trung tại ạ nọ thờ gì đờ phải giật ngực. Bị nạn công kích đánh trúng, ạ nọ thờ gì đờ phải giật trên thân hỏa hoa bắn tung tóe. Giống thân ảnh không ngừng mà lui lại, nhìn qua vô cùng chật vật. Ả nọ thờ gì đờ phải giật phát ra một đạo thống khổ tiếng giống. Nàn thân ảnh hướng về phía trước nhảy lên, phóng xuất ra một cái đá bay khóa chặt hắn. Đáng giận nhìn thấy nàn công kích, Ả nọ thờ gì đờ phải giật trầm thấp vừa quát. Hắn vội vàng đưa tay ra. Phanh theo Ả nọ thờ gì đờ phải giật động tác, một đạo tường đất bỗng nhiên xuất hiện. Quanh nàn đá bay công kích, rơi vào tường đất phía trên. Từng đạo vết rách xuất hiện, mặt kia tường đất cũng không có bị nản đánh nát. Công kích của hắn bị ngăn cản lúc, ạ nọ thở gì đờ phải giật thư A cơ đánh ra một đạo hỏa cầu. Phanh hỏa cầu tại nản ngược nổ tung, thân ảnh của hắn bay ngược mười mấy mét xa. Đạp nản không chế lại thân thể của mình, vững vàng rơi trên mặt đất. Thổ chi ma pháp hắn trầm thấp một tiếng, cũng không có ngoài ý muốn. Thổ chi ma pháp, cũng là cả mẹn gì đờ phải giật năng lực một trong. Đã như vậy nạn đưa tay ra, thẻ kỹ năng bài xuất hiện. Chỉ là một cái ạ nỏ thờ gì đờ bài giờ, còn chưa đủ lấy nhường hắn sử dụng phải ra tốc tạp. Giang giác. Thẻ kỹ năng bài bị nạn để vào khe thẻ bên trong. Hai tay đẩy. Phải là thở tắc giai đẹp phải kèm theo âm thanh tiếng vang lên. Nạn cơ thể bỗng nhiên bay trên không bay vọt, hướng về đối diện ạ nỏ thờ gì đờ bài giật phóng xuất ra kỹ năng công kích. Cảm nhận được nạn trên thân truyền đến cực lớn lực các bách. Ả nọ thở gì đờ phải giật vội vàng đưa hai tay ra. Một mặt vừa rồi càng thêm cực lớn tướng đất, từ trong lòng đất mọc ra. Vừa dày vừa nặng tướng đất, hoàn chỉnh chắn trước mặt của hắn. Vô dụng nạn trầm thấp một tiếng, bay thẳng đá đi. Kèm theo thế công của hắn, một đạo màu đỏ thấm máy khoan điện xuất hiện. Phốc nạn đá bay rơi xuống thơ ý điếm, tướng đất trực tiếp bị hắn đánh nát. Thân ảnh của hắn mang theo màu đỏ thấm máy khoan điện. Mệnh trung tại ạ nọ thở gì đờ phải giật trên thân. Quanh nạn thân ảnh xuyên thấu thân thể của hắn, rơi vào sau lưng. Một đoàn cực lớn hỏa diễm, từ ạ nọ thở gì đờ phải giật trên thân nổ tung. Hỏa diễm tiêu tan thơ ý điếm, một thanh niên té xỉu trên đất trên mặt. Nắn nhẹ nhàng lắc lắc nằm đấm, đưa ánh mắt đặt ở đối diện ạ ảo giả trên thân. Nếu là tổ kỳ họa xảo gỗ, đánh bại ạ nọ thở gì đờ sau đó chắc chắn sẽ không đối với ạ ảo giả ra tay. Bên ngoài của nàng chỉ là một người bình thường. Đối phó ả nọ thờ di đờ, tổ kỳ họa xảo gộ không có mảy may ý kiến. Nhưng mà nhường hắn đối với người bình thường, cho dù là em giả cờ ra tay vậy cũng là chuyện không thể nào tính cách của bọn hắn, đã chú định bọn hắn không làm được loại sự tình này. Nắn lại không có chút nào áp lực. Gặp nạn hướng về tự mình đi tới, ả áo dạ vung lên tay nhỏ hướng về phía trước đẩy. Giang giác hết thể chung quanh cảnh vật. Trong nháy mắt ngưng trệ xuống. Người tại gặp phải nguy hiểm thơ ý điếm, đều sẽ có theo bản năng cử động. Phóng xuất ra thời gian ngừng lại chi lực, chính là ạ ảo dạ bản năng hành động. Thời gian ngừng lại chi lực, là nàng lớn nhất cũng là mạnh nhất át chủ bài. Nàng nhưng là quên đi, nàng căn bản cũng không sợ nàng thời gian ngừng lại chi lực. Đạp đạp đạp nạn đạp mặt đất, nhanh chóng tiếp cận ạ ảo dạ. Nhìn xem dần dần bước gần nạn, ạ ảo dạ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Ngươi muốn làm cái gì ạ ảo dạ cố gắng bảo trì chấn định nói. Ánh sáng lóe lên, nắn giải trừ biến thân. Hắn khỏe miệng hơi hơi câu lên, nhìn xem đối diện ạ ảo dạ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, ạ ảo dạ cũng là một bộ dáng lạnh nhạt. như thế kinh hoàng biểu lộ xuất hiện ở trên người nàng, nhìn qua có một loại đặc biệt mỹ cảm. Làm cái gì? Nạn nói nhỏ một tiếng, nhanh chóng đưa tay. À, dạ, ta nói qua á ra tay với ta, nhưng là sẽ chịu đến trừng phạt.